Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 767, tương lai quy hoạch. Lầu 2 bộ dáng cùng lúc trước xuống lầu lúc gần như giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là đang đến gần thang lầu địa phương. Bày biện 5 cái xương ngón chân, Hoa Gian dùng ánh mắt đơn giản so sánh một cái. Xác nhận đây đều là chính mình xương ngón chân. Xương ngón chân bày đặt chỉnh tề, phía trên không có một vệt máu, phảng phất bị tinh tế đảm bảo mô hình. Nếu như không phải Hoa Gian biết mình chân phải không có xương ngón chân, hắn thậm chí sẽ hoài nghi trước mắt cái này xương ngón chân có phải là toàn vân chung cư dùng cái giả đến dọa chính mình. Hắn nín thở, đem 5 cái xương ngón chân đặt ở túi bên trong, có thể còn có thể đón về. Chấm ngoặc kép. Tại kỳ quái điện ảnh thế giới bên trong, khả năng này chẳng những có khả năng tồn tại, hơn nữa còn tương đối lớn, bởi vì xương ngón chân bị lấy ra phương thức cũng không bình thường. Đồng dạng, lắp đặt trở về phương thức cũng nhất định không tầm thường. Không thể nào là trước tiên mở ra ngón chân lại trả về tiếp hảo loại biện pháp này. Đem trong lòng hoảng hốt đè xuống về sau, Hoa Gian cầm lên một tấm hình, bởi vì có vết xe đổ. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận, tùy thời đều chuẩn bị tránh né có khả năng xuất hiện công kích. Hết thảy bình yên vô sự, nhưng Hoa Gian không có buông xuống lòng cảnh giác. Hắn y nguyên có tương đương trình độ cảnh giác đến đối ứng những cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Câu nói này đối diễn viên đến nói, phi thường áp dụng. Đây là, tại trên tấm ảnh, Hoa Gian nhìn thấy toàn vân chung cư. Thế nhưng là cùng mình tại ảnh chụp ở ngoài trông thấy khác nhau. Trong tấm ảnh toàn vân chung cư phi thường cao, cơ hồ xuyên qua tầng mây. Chung quanh nó nhà cao tầng vừa so sánh, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Là ảo tưởng còn là nói. Không đúng, cái này nhà cao tầng cũng không có bị hạ thấp. Tỷ lệ đều tương đối bình thường, cũng không tính hạ thấp. Lại nói, dùng toàn vân chung cư năng lực hạ thấp xung quanh những phòng ốc này, căn bản không tính là cái gì. Coi như chung quanh nhà cao tầng đang xây thành thời điểm phong quang giường nào đều vô dụng, bất quá là không có linh hồn thể xác. Mà toàn vân chung cư có thể chính mình tiến hóa, đã cùng chung quanh nhà cao tầng hoàn toàn khác biệt. Thật giống như động vật cùng tảng đá khác biệt đồng dạng. Nhìn như vậy đến, là đối kế hoạch tương lai sao? Đúng vậy. Nếu có đi qua ghi chép, như vậy có đối tương lai quy hoạch cũng rất bình thường. Chờ một chút, Lưu Ly nói qua ảnh chụp theo hồng trong hộp phun ra cảnh tượng. Những hình này nơi phát ra đều là nơi này sao? Nếu như là dạng này, ta có phải hay không có thể trong này tìm tới đồng loại hình ảnh chụp? Nghĩ tới đây, Hoa Gian bắt đầu xem xét. Hạ một chương, toàn vân chung cư vẫn như cũ là nguyên dạng. Chỉ là số lượng từ một tòa biến thành hai tòa nhà. Này hai tòa nhà ở giữa cao tầng, còn có thông đạo tương liên, giống song từ cao ốc một dạng kết cấu. Trừ chỉnh thể kết cấu biến hóa ở ngoài, chi tiết bộ phận cũng có rất lớn biến hóa. Một ít giản dị trang trí cùng hoa văn nhường toàn vân chung cư thoạt nhìn so trước đó cao không? Chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn xem trong tay ảnh chụp, Hoa Gian cau mày. Hắn lần nữa cầm lấy một chương. Tấm hình này bên trong toàn vân chung cư số lượng càng nhiều, đạt đến mấy chục tòa nhà nhiều, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí còn tạo thành một cái sinh thái mạng. Bởi vì trừ cung cấp cơ bản ở lại phục vụ ở ngoài, cái khác giải trí hạng mục cùng giáo dục chữa bệnh đều có xuất hiện đối ứng tầng lầu hoặc kiến trúc. Dùng đơn giản đến nói, chính là theo sinh ra đến tử vong đều có thể một mực chỉ đợi tại toàn vân chung cư bên trong. Với lại chất lượng sinh hoạt còn không thấp. Xem hết tấm hình này thời điểm, Hoa Gian trong lòng giật mình. Bởi vì những chuyện này đều là rất có thể phát sinh. Nói đúng ra, là ngay tại phát sinh. Toàn vân chung cư ngay tại dựa theo kế hoạch của mình chấp hành. Từng bước một, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nó. Hít sâu một hơi về sau, Hoa Gian tiếp tục đi lấy hạ một tấm hình. Này một chương, cũng là liên quan tới tương lai quy hoạch. Nếu như nói tấm thứ ba trong tấm ảnh, Toàn Vân chung cư còn tính là một cái tiểu khu. Như vậy tại tờ thứ tư trong tấm ảnh, dùng Toàn Vân chung cư cầm đầu kiến trúc, đã tạo thành một cái thành thị group. Phạm vi thế lực ngay tại dần dần mở rộng. Nó đến tột cùng muốn cái gì? Hoa Gian nhìn thoáng qua còn lại ảnh chụp. Vừa vặn mới là tờ thứ tư, liền đã phát triển đến trình độ này. Mặt sau Toàn Vân chung cư sẽ là như thế nào một loại tình huống? Thống trị toàn bộ vũ trụ sao? Được rồi, không liên quan gì đến ta. Ta cũng không phải chúa cứu thế. Chỉ cần ta cùng đội hữu của ta có thể sống qua bộ phim này liền tốt. Hoa Gian nghĩ thầm, đối với con người mà nói, có thể xưng là dã tâm. Thế nhưng là dùng Toàn Vân chung cư biểu hiện ra năng lực. Có thể, trong tấm ảnh phát sinh sự tình đúng là sẽ từng bước một dựa theo kế hoạch của nó tới. Thở dài một hơi về sau, Hoa Gian tiếp tục bắt đầu nhìn. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, lại thiên băng địa liệt sự tình. Nếu như không liên quan đến mình, cái kia cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Chính như hắn dự đoán đồng dạng, kế tiếp trong tấm ảnh nội dung, một cái so với một cái khoa trương hơn. Đến mặt sau Toàn Vân chung cư thậm chí chính mình gây dựng phi thuyền vũ trụ. Lúc này, Hoa Gian sinh ra một cái ảo giác. Bộ phim này bên trong người loại văn minh phương hướng đã theo nhiều năm trước kia một điểm bắt đầu. Liền đã bị cải biến. Nhân loại sau này đã cùng Toàn Vân chung cư khóa lại cùng một chỗ. Càng nghiêm ngặt một điểm đến phân chia. Phải nói nhân loại trở thành Toàn Vân chung cư công cụ. Tựa như chủ nô lệ đồng dạng. Không sai, cái này đều không phải Hoa Gian muốn tìm này nọ. Hắn muốn tìm là có thể làm cho chính mình thoát đi ảnh chụp tin tức. Có thể làm cho mình sống qua bộ phim này tin tức. Vừa rồi nhìn ảnh chụp chỉ có thể coi là tại hiểu rõ Toàn Vân chung cư. Thời gian còn lại căn bản không có khả năng nhường hắn đi chậm rãi hiểu rõ. Hoa Gian quyết định tăng thêm tốc độ. Cứ như vậy. Nếu như trung gian lần nữa phát sinh bị bắt được trong tấm ảnh loại chuyện này, hắn đem rất có thể không cách nào tránh thoát. Đặc biệt là tại hiện tại chân phải không cách nào bình thường hành tẩu dưới tình huống. Từng tấm hình bị hắn cầm lấy. Rốt cục, có một tấm hình hấp dẫn chú ý của hắn. Trong tấm ảnh nội dung là chính là Hoa Gian hiện tại chỗ phòng. Chỉ bất quá không phải lầu 2, mà là lầu 1. Đường kính 2 mét động đang lẳng lặng nằm tại ảnh chụp chính giữa. Bên trong phảng phất cất giấu ác ma. Mà lúc này, tên này ác ma ngay tại nhìn chằm chằm Hoa Gian. Chẳng biết tại sao, Hoa Gian đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đứng ở lầu 1 trước cửa hang. Là, tình huống như thế nào? Thôi miên sao? Còn là nói ta có một đoạn ngắn ký ức bị thanh trừ. Hoa Gian vội vàng lui lại 2 bước, có thể bởi vì chân phải ngón chân vấn đề, hắn nhất thời không có đứng vững, ngồi trên mặt đất, là muốn khống chế ta tiến vào cái này động sao? Vì cái gì? Còn là nói là cạm bẫy. Hoa Gian nhẹ giọng hỏi chính mình. Về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa thang lầu. Sau đó dãy giụa lấy đứng lên, hướng thang lầu đi đến. Hoa Gian dự định tiếp tục xem xét ảnh chụp, tại cái gì đều không biết dưới tình huống tiến vào trong động. Cùng muốn chết không khác, hắn không muốn chết, tại địa ngục điện ảnh bên trong là chuyện đơn giản nhất. Thậm chí có thể nói muốn chết so với uống nước đều muốn đơn giản. Hoa Gian tin, tiến vào địa ngục điện ảnh người, có rất ít lựa chọn tự sát, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người tại sinh ra ý nghĩ này phía trước. Liền đã bị đoạt đi tính mệnh. Chân sau nhảy đến thang lầu phía trước. Hoa Gian dự định lần nữa lên lầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.